Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong chương 1471. Vô địch kim đan. Lực lượng của vô địch kim đan quả nhiên là mạnh mẽ. Hơi động một chút. Dương Kỳ hít vào trong thân thể. Thu được rất nhiều chỗ tốt. Lần này tiến vào vạn long xào. Hắn gần như tăng tiến vùn vụt. Từ một chí cao thần hậu kỳ nho nhỏ. Đã tấn chức thành đại năng chí cao thần đỉnh phong. Với tu vi hiện tại của hắn. Quay về chỗ sâu trong vô địch môn. Khẳng định có thể hô mưa gọi gió. Hàng phục vô số kẻ quyền thế. Không bao giờ còn xảy ra lỗ hổng nào nữa. Dần dần. Trong quá trình hấp thu vô địch kim đan. Tinh thần khắc độ trong cơ thể hắn đã từ 50 ức gia tăng tới 60 ức. Rốt cuộc cũng ngừng lại. Tuy nhiên lực lượng của vô địch kim đan vẫn không yếu bớt chút nào. Ngược lại càng ngày càng cường hoành hơn. Thần niệm của hắn vừa động. Liền thông qua truyền tống trận trong cơ thể mình. Bắt đầu vận chuyển từ trong Đại Thánh Vương Long Đế Quốc. Đầu tiên là đưa tới trên người huyên đệ của mình. Dương Chu Tiên. Ngay lập tức thân thể Dương Chu Tiên được vô địch kim đan cải tạo. Năng lượng của thần cách vương lập tức thăng lên. Cùng với đó, các loại võ đạo trở nên hoàn mỹ không chút tì vết. Lực sát thương tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, khí tức kim đan cuồn cuộn chui vào trong số mệnh của Đại Thánh Vương Long Đế Quốc. Số mệnh của toàn bộ đế quốc lại lần nữa quay về trong nội tâm của mỗi một người. Số mệnh và nội tâm chính là có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Số mệnh của đế quốc cường đại. Mỗi một người dân đế quốc sẽ càng thêm tự tin. Kiêu ngạo. Tin tưởng mười phần. Nhiệt huyết sôi trào. Ngược lại nếu số mệnh của đế quốc xuống thấp. Mỗi người đều trở nên yếu đuối. Đáng khinh. Từ đó lại lần nữa làm giảm số mệnh của đế quốc. Đây chính là một vòng tuần hoàn ác tính căn bản không khả năng tháo bỏ được. Hiện tại. Khí tức của vô địch kim đan chui vào trong số mệnh của Đại Thánh Vương Long Đế Quốc. Mỗi một con dân đế quốc đều ghi khắc trong nội tâm mình một tâm thái vô địch. Chúng ta là vô địch, chúng ta là bách chiến bách thắng, không gì không thể chiến thắng. Mỗi một thánh vương chấp chính quan trong quá trình dương kỳ tăng trưởng. Thì cũng được vô địch kim đan săn sóc. Đột nhiên toàn thân đều phát ra đủ loại quần sáng. Đây không ngờ lại là quần sáng của Vĩnh Hằng Thiên Ca. Chỉ trong nháy mắt này, Dương Kỳ đã hấp thu đủ máu của thần tượng vương, khiến cho thánh vương chấp chính quan tấn chức. Tuy rằng không tăng lên tới cảnh giới chí cao thần hậu kỳ, nhưng bọn họ lại chiếm được gen sinh mệnh lực lượng của thần tượng vương. Mỗi người đều có ý chí chiến đấu sôi trào. Ngay cả thần tượng trấn ngục chính cũng đều được tu luyện thành công. Bọn họ vào bất kỳ lúc nào cũng có thể phát ra quần sáng của Vĩnh Hằng Thiên Ca. Phủ xuống quân đội. Dân chúng. Lên thân thể địch nhân trong phạm vi lớn. Quần sáng được phủ xuống trận doanh của mình thì đều là loại chúc phúc. Mỗi một người được quần sáng phủ xuống thì đều có lực lượng. Tinh thần. Trí tuệ. Sinh mệnh lực. Ý chí. Nhẫn nại. Nhanh nhẹn. Linh hoạt, hô hấp, phun ra nuốt vào gia tăng tận trăm ngàn lần. Một đội quân được gia trì Vĩnh Hằng Thiên Ca, đó mới chân chính là thứ khủng bố. Tốt tốt tốt, đám người Bích Lạc thấy tất cả chuyện này, đều vô cùng vui mừng. Vốn hiện tại Đại Thánh Vương Long Đế Quốc đang khai chiến với Huyết Toàn Long Quốc. Giao chiến giữa hai nước tạm thời còn chưa phân rõ thắng bại. Tuy rằng Đại Thánh Vương Long Đế Quốc chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu muốn phá hủy đối phương thì cũng rất khó khăn. Nhưng hiện tại. Không ngờ trong thân thể mỗi một Thánh Vương chấp chính quan lại phát ra ánh sáng của Vĩnh Hằng Thiên Ca. Đây đã không còn là chuyện nhỏ nữa. Được các chấp chính quan này gia trì. Các nhánh quân đội và con dân do bọn họ quản lý đều được chia sẻ ánh sáng của Vĩnh Hằng Thiên Ca. Khiến cho tốc độ và hiệu suất sinh sản, luyện đan, khai thác, ngưng tụ đại trận của long tộc gia tăng gấp 10 lần, khiến cho long tộc đại quân đang chiến đấu kia có sức chiến đấu, lực phòng ngự, tinh thần khí thế cũng tăng lên gấp 10 lần. Đế quốc đang kịch liệt khuyết trương ra. Rầm rầm. Những nơi mà đại quân đi tới, tất cả đại quân long tộc của huyết toàn đế quốc đều liên tục bại lui. Vù vù vù. Hai đại cao thủ Đà Kinh Thiên, Đà Già Diệp bay ra ngoài, không ngờ lại đã bắt được hoàng đế của đế quốc đối phương. Toàn bộ những kẻ quyền cao chức trọng của đế quốc đều bị đại quân vây quanh. Toàn bộ lãnh đạo của huyết toàn đế quốc đều trở nên tan rã. Ai nấy đều đầu hàng. Trước mặt đại thánh vương long đế quốc bách chiến bách thắng này, bọn họ đều không chịu nổi một kích. Hoàng đế của huyết toàn long quốc kia tên là Đà Huyết Toàn. Tu vi là tinh thần khắc độ 30 ức. Tuy nhiên dưới sự liên thủ của Đà Kinh Thiên và Đà Già Diệp, còn có rất nhiều đại quân của thánh vương chấp chính quan bao vây. Chỉ một lúc sau, hắn đã bị bắt. Toàn bộ huyết toàn đế quốc bị một lưới bắt hết. Quốc thổ minh mông, con dân đông đúc, toàn bộ đều được nhét vào bản đồ của đại thánh vương long đế quốc. Các sự tình sau đó như tiếp nhận đầu hàng, phân phát vật tư, làm yên ổn lòng người và một số chính vụ khác đều được bố trí xong xuôi. Số mệnh của đại thánh vương long đế quốc lại một lần nữa bành trướng và tăng vọt. Số mệnh lũy thừa đã chuẩn bị đạt tới hơn 100 vạn. Đối với tất cả những điều này, Dương Kỳ cảm giác rất rõ ràng. Lần này đại thánh vương long đế quốc kia đã không cần hắn ở đó nữa, mà vẫn có thể khai cương ca. Hừ. O. A. Cơ. Hừ. Thổ. Cuộc chinh phục của mình đại biểu ông tiến bộ rất lớn. Chinh phục huyết toàn long quốc. Biên giới được mở rộng. Số mệnh được tăng lên. Tiếp tục huyết chương như vậy, không gì có thể ngăn cản được. Đế quốc mạnh mẽ, số mệnh sẽ quay ngược lại. Ngoài số lượng các thánh vương chấp chính quan của Dương Kỳ càng ngày càng nhiều ra, thì tu vi của bọn họ cũng càng ngày càng mạnh hơn. Đúng lúc này, Độc Cô Vân Không và Dương Gian cũng đã đi tới thời điểm mấu chốt trong quá trình hàng phục chữ tượng. Dương Gian thúc giục đại thiên trọng lâu, cái đầu bằng xương của hỗn độn cổ xà hút mạnh, không ngờ lại bắt đầu rút chữ tượng kia ra. Chữ tượng này cắm sâu xuống dưới, từ từ bị rút ra, điều này sẽ làm kinh động tới ý chí của thần tượng vương. Khinh nhờn lực lượng bản nguyên chết. Một thanh âm vang dội từ trên trời truyền xuống. Sau đó, lập tức có một kẻ đầu voi thân người, cầm trong tay trường mâu, âm âm giết xuống dưới. Trường mâu còn chưa tới mục tiêu, mà đã làm cho Dương Kỳ và ma tướng thứ hai cảm giác được lực áp bách không gì sánh kịp. Càng đừng nói tới Độc Cô Vân Không và Dương Gian kia. Phốc, bất kể là Độc Cô Vân Không hay là Dương Gian, tất cả đều phun ra một ngụm tiên huyết. Từ trong hai mắt của Độc Cô Vân Không còn chảy ra tiên huyết. Thê lương gào lên. Thần tượng vương, quả nhiên không phải là kẻ yếu. Tuy nhiên rốt cuộc cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Xem ta hàng phục ngươi. Vô địch thiên luân. Xuất hiện. Một chiếc thiên đạo chi luân khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. Đây là vô địch thiên luân. Không phải là pháp bảo, mà là đạo thuật. Là do toàn bộ vận mệnh quốc gia của vô địch vương triều ngưng tụ thành. Dùng lực lượng của vận mệnh quốc gia để trấn áp bầu trời. Nghịch chuyển càn khôn. Luồng hư ảnh cự tượng kia cầm trường mâu trong tay, giết tới bên trên vô địch thiên luân. Lập tức bị ngăn cản lại. Các đốm lửa bắn ra bốn phía. Vạn long xào cũng đều trở nên chấn động. Một luồng can nguyên sâu trong đó cũng bộc phát ra. Vốn chúng ta không chống đỡ được sinh mệnh phong ấm này, nhưng mà ta đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Sinh mệnh phong ấm và long chi bản nguyên đang tranh đấu, ta há lại có thể bỏ qua hay sao? Độc Cô Vân Không đột nhiên nói. Dương Gian lập tức hấp thu, hút chữ tượng này vào trong thân thể ngươi. Chúa tể đại thiên cho ngươi đại thiên trọng lâu chính là vì chờ đợi tới giờ khắc này. Ha ha ha, đa tạ đại thiên chi lực, quốc lực hưng thịnh. Đúng lúc này, lực lượng của dương gian cũng bộc phát ra, thúc giục vận mệnh quốc lực mờ mịt kia. Vân mệnh của đại thiên vương triều cũng từ trong đại thiên trọng lâu bắn ra ngoài. Lực lượng của một vương triều là cực kỳ to lớn. Lập tức, ở chỗ sâu trong đại thiên trọng lâu, vương triều quốc vận vĩ đại kia chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một bức tranh khổng lồ. Núi sông tráng lệ, thành trì hùng vĩ, dãy núi cao ngất, cửu châu được hình thành. Lực lượng của một quốc gia tại đại thiên thế giới bắt đầu được nén ép. Long chi thư kia không ngờ cũng sinh ra phản lực, chậm rãi ép chữ tượng khổng lồ kia ra ngoài. Lợi hại, hai đại cao thủ này thật là lợi hại. Nhưng vận mệnh quốc gia sau lưng bọn hắn lại càng thêm lợi hại hơn. Nếu ta có vận mệnh quốc gia như của vô địch vương triều, đại thiên vương triều hỗ trợ, thì đã sớm thoát thai hoán cốt rồi. Dương Kỳ nhìn thấy tất cả cảnh này trong lòng vô cùng hâm mộ khí thế khi đối phương thúc giục vận mệnh quốc gia. So sánh với đại thiên vương triều, vô địch vương triều, thì đại thánh vương long đế quốc của mình thật là không đáng nhắc tới. Vận mệnh quốc gia thì lại như một ngọn đèn dầu so với một ngọn núi lửa đang phun trào vậy. Tuy rằng hiện tại đại thánh vương long đế quốc có hơn 100 vạn số mệnh lũy thừa, nhưng số mệnh lũy thừa của vô địch vương triều e rằng sẽ không thấp hơn 100 ức. Làm sao có thể so sánh được? Hai đại vận mệnh quốc gia, hai đại cao thủ, thúc giục lẫn nhau, mượn lực bắn ngược của long chi thư, không ngờ rút sinh mệnh phong ấm của thần tượng vương ra ngoài. Đáng tiếc thần tượng vương đã vấn lạc. Nếu không vấn lạc thì cho dù hai người này có vận mệnh quốc gia gì đi nữa thì cũng không phải là đối thủ. Đột nhiên, một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra, chứ tượng kia đã thoát khỏi long chi thư, xuất hiện bên ngoài. Dương gian mừng rỡ, cắn nuốt huyết mạch. Lực lượng của vận mệnh quốc gia trong đại thiên trọng lâu bành trướng tới mức cực hạn. Chữ tượng kia từ từ thu nhỏ lại, nhanh như điện chớp, lao về phía đại thiên trọng lâu. Độ Cô Vân không thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dương gian, mau lui về phía sau, không nên hút vào. Đây là bẫy dập, nguy hiểm. Nhưng mà tất cả đã muộn, chữ tượng kia đã bị hút vào trong. Dương gian khẽ cười. Ha ha ha ha. Vì sao ta lại không nên hút vào? Đây là sinh mệnh phong ấm của thần tượng vương. Hiện tại ta thu được, sẽ có huyết mạch của thần tượng vương. Ta sẽ là người có lực lượng mạnh nhất trong thiên hạ này. A. Hắn vừa dứt lời thì bỗng phát ra một tiếng kêu thê lương kêu thảm. Tiếng kêu kia giống như dược thần đang gào khóc, giống như tiên thiên thần linh đang khóc nức nở. Không nên, không nên à. Tiếng kêu này dường như bị ma dược kéo vào sâu trong địa ngục, làm người ta rợn tóc gáy. Đã xảy ra chuyện gì? Ma tướng thứ hai cũng cảm thấy nghi hoặc. Hắn là muốn chết, nuốt chữ tượng kia xuống. Hiện tại ý chí bất diệt của thần tượng vương đang cắn nuốt huyết nhục và linh hồn của hắn. Rất nhanh hắn sẽ bị đoạt xá. Dương Kỳ bình tĩnh nói tiếp. Ta đã tính toán được tất cả những điều này rồi. Hiện tại chỉ cần xem kỳ ngộ của ta nữa thôi. Lần này ta muốn thu được hai khối hiền giả chi ngọc, cộng thêm long chi thư nữa. Tốt nhất là hàng phục được tên Độc Cô Vân không này luôn. Dương Kỳ muốn thu lấy tất cả, dã tâm của hắn rất lớn. Nhân loại hèn mọn, không ngờ dám phá hư sinh mệnh phong ấm của bổn vương. Lũ kiến hôi kia, là ai cho các ngươi lá gan? Dám khinh nhờn lực lượng nguyên tuyền của bổn vương. Lực lượng của các ngươi làm sao có thể sánh được với bổn vương? Giữa tiếng kêu gào thê thảm, trong thân thể Dương Gian truyền ra một thanh âm hùng hồn. gần như không thể kháng cự được. Mỗi một âm tiết trong câu nói này đều có thể khiến ông tuyệt thế cao thủ bị chấn động tới mức hôn mê. Đây là thanh âm của thần tượng vương. Ta đã sớm dự đoán được điều này rồi. Dương Gian, ngươi không có khả năng hấp thu sinh mệnh phong ấm của thần tượng vương. Hiện giả Chi Ngọc, trấn áp thần tượng vương. Đột nhiên, Độc Cô Vân không đồng thủ. Đột nhiên đánh ra một trào. Lập tức bắt lấy một nửa mảnh vỡ của hiền giả Chi Ngọc trên tay Dương Gian, tạo thành một thái cực đồ đen trắng. Đột nhiên đánh vào chỗ sâu trong mi tâm của Dương Gian. Hiền giả Chi Ngọc khắc chế thần tượng vương. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit phong chương 1472. Thời khắc mấu chốt, lực lượng của hiền giả Chi Ngọc và thần tượng vương là hoàn toàn trái ngược. Năm đó, thần tượng vương trấn áp địa ngục. Vô thượng chân ma xuất lính quần ma của địa ngục nhiều lần phản kháng. Sáng lập ra hiền giả Chi Ngọc. Đối phó với chư thần ấm ký. Sáng tạo ra chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Đối kháng với thần tượng trấn ngục kính. Cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất để khắc chế thần tượng vương đoạt xá chính là thúc giục bất hủ ma ý trong hiền giả Chi Ngọc. Toàn diện đối kháng với ý chí của thần tượng vương. Ý chí của thôn thiên vương, xà thôn tượng. Đương nhiên, Độc Cô Vân không còn tiếp tục chuẩn bị. Một tay cầm hiền giả Chi Ngọc, tay kia nắm giữ ý chí của thôn thiên vương. Giữa các ngón tay hắn, lực lượng của vô địch kim đan đang thiêu đốt, trở nên sôi trào, đạt tới một độ cao trước nay chưa từng có. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ hỗn độn cổ xà khổng lồ cũng đã chui vào trong thân thể của Dương Gian. Hắn lại không biết trong cơ thể hỗn độn cổ xà kia còn có Dương Kỳ và ma tướng thứ hai nữa. Hừ, thần tượng vương, ta biết ngươi để lại sinh mệnh phong ấm ở rất nhiều nơi, muốn sống lại. Tuy nhiên làm sao ta có thể để cho ngươi sống lại được? Có lực lượng của mảnh vỡ hiền giả Chi Ngọc, cộng thêm ý chí của thôn thiên vương, ngươi có thể đối nghịch với ta được hay sao? Độc Cô Vân không nói tiếp. Hiện tại, ngươi đang tranh đấu với ý niệm của Dương Gian. Cuối cùng cũng vẫn thuộc về ta mà thôi. Ta sẽ tỏa sơn quan hổ đấu. Nhìn xem cuối cùng các ngươi đều lưỡng bại câu thương. Ta sẽ đạt được tất cả. Hắn thi triển ra một loạt động tác, sau đó chăm chú nhìn xem có biến hóa gì không. Cơ hội tốt, cơ hội của chúng ta tới rồi. Lúc này ma tướng thứ hai và Dương Kỳ thấy được một cuộc giao phong giữa các ý chí khổng lồ. Ý chí của thần tượng vương và ý chí của thôn thiên vương. Ý chí của đại thiên trọng lâu. Ý chí của bản thân Dương Gian, ý chí của hiền giả Chi Ngọc, tất cả đều đang giao chiến vô cùng kịch liệt trong một tinh thần thế giới. Lúc này trên mặt Dương Kỳ hiện ra nụ cười khi mưu kế thành công, nói: ý chí của thôn thiên vương thì ta có thể hàng phục được. Ý chí của hiền giả Chi Ngọc vốn đã bị các nhân vật lớp tiền bối luyện chế thành pháp bảo, vốn không thể bị hàng phục được. Nhưng hiện tại nó lại giao chiến với ý chí của thần tượng vương. Những cấm chế kia cũng hoàn toàn vỡ ra. Tiện nghi cho ta. Ha ha ha. Đây là vận mệnh nhất định muốn cho ta trở thành người mạnh nhất, đưa tới cho ta nhiều thứ như vậy. Đáng tiếc a, đáng tiếc, Dương Kỳ, hiện tại ngươi giàu to rồi. Trong lòng ma tướng thứ hai nổi lên một trận bi thương. Hắn biết vào giờ khắc này, mình đã không còn có khả năng thoát khốn được nữa. Hắn đã nhìn thấy Dương Kỳ thi triển ra rất nhiều biến hóa. Hiền giả Chi Ngọc hình thái cực độ kia va chạm với ý chí của thần tượng vương. Các mảnh nhỏ đen trắng rơi xuống dưới, tung tóe khắp nơi. Trong đó đều ẩn chứa vận mệnh quốc gia của Đại Thiên Vương Triều và Vô Địch Vương Triều. Nhưng vẫn không trấn áp được ý chí của Thái Cổ thần tượng vương. Ngay lúc này, Dương Kỳ đột nhiên thúc giục huyền công của mình. Ma niệm tinh thần của hiền giả Chi Ngọc bị hắn cắt vào một điểm dao động. hắn dùng mảnh vỡ hiền giả chi ngọc của mình để triệu hoán hai mảnh nhỏ hiền giả chi ngọc kia. Rắc rắc, căn nguyên của mảnh vỡ hiền giả chi ngọc kia bị kích thích. Hai khối mảnh nhỏ đột nhiên phát ra khí tức của đại thánh hiền và đại ma đầu, trộn lẫn cùng nhau, thu vào trong cơ thể ta. Dương Kỳ lại thúc giục, toàn thân phát ra khí tức của vô thượng chân ma. Việc triệu hóa mảnh vỡ của hiền giả chi ngọc này thì hắn đã thi triển rất nhiều lần rồi. Ai dám cướp đoạt mảnh nhỏ của ta? Một tiếng thét vang như sấm tấn công tới, từ trên mảnh nhỏ truyền ra. Đây là tinh thần dao động cho người luyện chế khi xưa lưu liệt, giống như một ngọn núi lớn trấn áp về phía Dương Kỳ. Hừ, nếu là lúc bình thường, ta căn bản không có khả năng nắm giữ mảnh nhỏ này. Cho dù đặt trước mắt ta thì cũng không luyện hóa được. Bởi vì trong đó ẩn chứa vận mệnh quốc gia cuồn cuộn của Vô Địch Vương Triều và Đại Thiên Vương Triều. Nhưng hiện tại thì lại khác. Đã giao chiến với ý chí của thần tượng vương rồi, các ngươi còn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng nữa đây? Dương Kỳ liên tục cười lạnh, thúc giục chư thần ấm ký. Hào quang màu vàng quét qua, bao phủ lấy hai luồng tinh thần trùng kích này, sau đó trực tiếp tiêu diệt. Hắn há mồm hút một cái, các mảnh nhỏ đen trắng biến mất, biến thành hai mảnh ngọc hoàn mỹ. Ngọc phù được hắn dẫn dắt, đột nhiên biến thành hai luồng tinh thần dao động cường đại, trực tiếp dung hợp với tinh thần ý chí của hắn. Không cần chút thời gian nào, tinh thần khắc độ của Dương Kỳ liên tục tăng vọt, từ 60 ức gia tăng tới 70 ức, 80 ức, 90 ức, cuối cùng hắn cũng đột phá tới cảnh giới 100 ức. Cắn nuốt hai mảnh vỡ của hiền giả chi ngọc, vô thượng chân ma và tinh thần của ma tộc cùng thánh hiền, hắn thu được một phần rất lớn. Lần này tấn chức mới là quan trọng nhất, so với việc ma tướng thứ hai chữa trị đại đạo vết thương thì còn nhanh hơn. Hơn nữa chỗ tốt thù được cũng càng nhiều hơn. Lập tức đạt tới tinh thần khắc độ 100 ức. Hiện tại, nếu hắn trở về, khẳng định có thể hoành hành trong Vô Địch Vương Triều. Nắm giữ Vô Địch Vương Triều thì cũng không phải là chuyện không có khả năng. Cái gì mà Cửu Đỉnh Tông, Nữ Tế Ti, toàn bộ đều không thành vấn đề. Thậm chí hắn không cần động tay chân, chỉ một ý niệm đâm vào trong ức bọn họ thì cũng có thể hàng phục được đối phương rồi. 100 ức tinh thần khắc độ căn bản không phải là thứ cùng cấp độ với 10 ức. Nhưng Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với chút thành tựu này. Lần này hắn còn muốn thu được các loại pháp bảo. Đại Thiên Trọng Lâu phải là của mình. Long Chi Thư là của mình. Sinh mệnh phong ấm của thần tượng vương cũng là của mình. Ngoài ra, Độc Cô Vân không cũng sẽ bị mình hàng phục. Hấp thu hai mảnh vỡ của hiền giả chi ngọc, Dương Kỳ cảm giác được hiền giả chi ngọc đã sắp đầy đủ rồi. Các mảnh nhỏ rơi rớt bên ngoài thì cũng không còn mấy khối nữa. Hắn hơi động một chút, sâu trong tinh thần ý chí xuất hiện bóng dáng của thượng cổ ma tộc thánh hiền và vô thượng chân ma. Tuy nhiên bóng dáng kia đã dung hợp với bản thân mình. Mình chính là vô thượng chân ma. Mình cũng là sự kết hợp của vô số địa ngục ý chí. Mình thậm chí còn là đại diện cho ma. Sâu trong đầu hắn đang dần dần ngưng tụ ra một chữ ma khổng lồ. Tuy nhiên chữ ma này vẫn còn có một vài nét chưa rõ ràng. Hiển nhiên là do mảnh vỡ của hiền giả chi ngọc còn không chưa được thu thập đầy đủ. Mà khi hắn đang tấn chức tinh thần khắc độ 100 ức, tinh thần lực cường đại kích thích vào sâu trong nội tâm, chư thần ấm ký trong chư thần tỉnh thổ đột nhiên xuất hiện biến hóa. Không ngờ nó đã không còn là bộ dáng một người tí hon bằng vàng nữa, mà đã biến thành một chữ thần. Bản thân chữ này cũng chính là thần. Một chữ thần đại biểu cho rất nhiều loại biến hóa. Toàn bộ sự thâm ảo của chư thần được biểu hiện ở trong đó. rất khác với chữ viết tại thần giới. Không biết sự thâm ảo này đến từ tiên thiên vũ trụ nào. Thần và ma cùng một thể. Tu vi Dương Kỳ tăng lên nhiều. Bắn bỗng nhìn một cái. Ma tướng thứ hai tiếp xúc với ánh mắt của Dương Kỳ. Tâm linh trở nên run rẩy. Giờ khắc này. Bản chất sinh mệnh của Dương Kỳ vậy mà lại ở trên cả hắn. Người này. Nhất định sẽ trở thành chúa tể vô thượng. Lần kỳ ngộ này không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản được hắn nữa. Ma tướng thứ hai thảm thiết nói. Chữ tượng hàng phục. Cắn nuốt hai mảnh vỡ của hiền giả Chi Ngọc. Dương Kỳ cũng không ngừng một chút nào. Tinh thần khắc độ khổng lồ thúc dục hiền giả Chi Ngọc và chư thần ấm ký. Hai thứ kết hợp lại thì mới là vô địch. Thần và ma cũng một đạo. Hắn vung tay chộp một cái chữ tượng. Khổng lồ kia liền tự động rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Sinh mệnh phong ấm của thần tượng vương cũng đều bị hắn từ từ cắn nuốt. Hàng phục. Rắc rắc rắc. Trong cơ thể hắn. Gen sinh mệnh rốt cuộc đã xảy ra biến hóa khổng lồ. Các loại pháp bảo hoàn toàn kết hợp với lực lượng quy tắc. Từ nay về sau. Không còn có văn minh điệp. Cũng không có thần đăng nữa. Tất cả đều là một chỉnh thể. Dương Kỳ đã có được huyết mạch thuần khiết của thần tượng vương. Chữ tượng kia đại biểu cho lực lượng. Lực lượng này chính là thần lực mạnh nhất từ khi khai thiên lập địa tới nay. Ý chí của thần tượng vương gặp phải ý chí của Dương Kỳ. Lực lượng của chư thần ấm ký và hiền giả Chi Ngọc bắt đầu từ từ hóa tan. Giống như băng cứng gặp phải mặt trời. Chư thần ấm ký mới là thứ chân chính có thể hàng phục được ý chí của thần tượng vương. Năng lượng lũy thừa trong cơ thể Dương Kỳ đang không ngừng tăng lên. Từ 60 ức trực tiếp tấn chức tới cảnh giới 100 ức. Vốn hắn cắn nuốt mảnh vỡ của hiền giả Chi Ngọc. Tinh thần khắc độ tấn chức tới 100 ức. Nhưng năng lượng lũy thừa. Thần cách lũy thừa lại căn bản không được bổ sung. Nhưng sau khi nuốt lấy chữ tượng này thì mọi thứ đã khác. Tượng chính là thứ thực chất dùng để bổ sung lực lượng. Năng lượng lũy thừa. Thần cách vương lũy thừa. Ngay lập tức tăng lên. Theo kịp tinh thần. Một loạt biến hóa này khiến cho Dương Kỳ trở thành một cường giả chân chính. Chân chính trở thành một cường giả trăm ước lũy thừa. Ầm ầm. Lần này hắn tấn chức. Cũng thông qua truyền tống trận trong cơ thể. Trực tiếp oanh kích vào sâu trong Đại Thánh Vương Long Đế Quốc. Tất cả Thánh Vương chấp chính quan đều cảm nhận được lực lượng mênh mông. Dường như một cơn hồng thủy dũng mãnh tiến vào thân thể. Chối gen sinh mệnh lực lượng ngay lập tức được hoàn thiện. Mỗi một Thánh Vương chấp chính quan. Lúc này đều ngồi xuống. Được bao phủ trong lôi đình thần quốc. Hoàn toàn biến thành cường giả trí cao thần hậu kỳ. Cùng lúc đó, bọn họ còn mạnh mẽ phân liệt ra 200 vạn các thánh vương chấp chính quan. Vào lúc này đã phân liệt ra khoảng 200 vạn người. Mỗi một tên đều là trí cao thần hậu kỳ. Năng lượng và tinh thần khắc độ đều vượt qua một ức. Trở thành nhân vật cỡ thiên nhân sư. Có tư cách làm tổng đốc trong vô địch vương triều. Đây là một lần đột phá cực lớn. Lập tức số mệnh của Đại Thánh Vương Long Đế Quốc dần dần ổn định lại. Vốn Đại Thánh Vương Long Đế Quốc hàng phục huyết toàn đế quốc. Còn chưa tiêu hóa xong. Lòng người vẫn còn rất nhiều dục vọng muốn phản kháng. Rất nhiều người đều muốn chạy trốn. Tạo phản. Hơn nữa tin tức của cuộc chiến tranh này đã được truyền ra ngoài. Rất nhiều Long Chi đế quốc khổng lồ đều như hổ rình mồi đối với Đại Thánh Vương Long đế quốc. Điều này khiến cho lòng người bất an. Đám mây đen chiến tranh dường như trở nên dày hơn trong lòng mỗi một đệ tử của Vương Triều. Nhưng trong khoảnh khắc này, biến hóa của các Thánh Vương chấp chính quan lập tức kinh động tới tất cả mọi người. Bọn họ nhìn các chấp chính quan của mình xảy ra biến hóa. Mỗi người đều tấn chức. Quần sáng của Vĩnh Hằng Thiên Ca càng ngày càng đậm đặc hơn. Cứ như vậy, thực lực của đế quốc sẽ gia tăng cực lớn. Chỉ riêng các thánh vương chấp chính quan liên hợp lại, thì cũng có thể quét sạch mọi thứ rồi. 200 vạn cường giả trí cao thần hậu kỳ tạo thành đại quân có thể tới loại trình độ nào? Không ai có thể hình dung ra uy lực của dòng thác đại quân này. Chỉ sợ ngay lập tức cũng có thể bắt giữ được một tên hoàng đế có tinh thần khắc độ là mấy chục ức rồi. Số mệnh của đế quốc, chỉ trong khoảnh khắc này, dường như đã biến thành một vũ khí sắc bén có thể thay đổi vận mệnh của Long Chi quốc gia. Có thể nhìn thấy, dưới ảnh hưởng của số mệnh, mỗi một người của đế quốc, mỗi một con rồng, thì đều tinh thần no đủ gấp trăm lần. Đồng thời sâu trong huyết hải kia cũng đã bắt đầu kết tinh. Căn nguyên của vạn long xào cũng đều ngưng tụ tới nơi này. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit phong chương 1473. Rất nhiều chỗ tốt. Số mệnh của đế quốc. Không ngờ lại lay chuyển cả căn nguyên của vạn long xào. Lập tức liền kinh động tới một vài nhân vật lớp tiền bối ở sâu trong vạn long xào. Không hiểu tại sao đế quốc này lại to lớn như vậy. Chiến tranh càng khổng lồ hơn đang nung nấu. Một vài Long Chi đế quốc khổng lồ tuyệt đối sẽ không cho phép đế quốc này sinh ra và khuyết trương như vậy. Tuy nhiên, hiện tại số mệnh của đế quốc đều phát sinh biến hóa mới vào mỗi ngà. Cho dù là không đi chinh phục, thì bản thân nó cũng có thể khuyết trương tới một cảnh giới khó tin. Bởi vì thánh vương chấp chính quan càng cường đại, trình độ quản lý của bọn họ lại càng cao hơn, phát huy ra hiệu suất càng cao hơn, lực ngưng tụ cũng càng ngày càng mạnh hơn. Lấy ví dụ, cùng là một tòa thành một vạn người, nếu quản lý không tốt, người trong tòa thành trì này lục đục với nhau, chém giết lẫn nhau, vậy thì số mệnh chính là số âm. Nếu đổi lại bằng một người quản lý có năng lực lãnh đạo giỏi tới tổ chức lại, số mệnh lập tức tăng lên, năng lực tổ chức càng mạnh hơn, thống trị sẽ càng tốt hơn. Một vạn người này có thể phát huy ra lực lượng của 2 vạn người, 3 vạn người, thậm chí là 10 vạn người. Trong dòng sông văn minh mênh mông, tiểu quốc mấy vạn người đánh bại quốc gia 100 vạn người thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Đây là tác dụng của người lãnh đạo. Thánh vương chấp chính quan chính là thứ dung hợp văn minh từ xưa tới nay. Có khí tức và kinh nghiệm của người lãnh đạo mạnh nhất. Chỉ huy người dân tiến hành sinh sống. Hiệu suất đạt được cũng không phải bất kỳ người lãnh đạo nào cũng có khả năng so sánh được. Dương Kỳ ở trong đầu rắn bằng xương kia, cảm giác được số mệnh liên tiếp thay đổi, vô cùng hài lòng. Số mệnh cường đại đến mức có thể ảnh hưởng tới căn nguyên của vạn long xào. Vậy thì còn phải sợ cái gì nữa? Đây không khác nào một quốc gia vương giả được sinh ra. Giống như thiên hạ hỗn loạn, quần hùng quật khởi, rồng rắn lẫn lộn. Đột nhiên xuất hiện một chư hầu nhận được thiên mệnh, được thiên địa ưu ái. Đó tự nhiên chính là vương giả chi sư. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bất kỳ kẻ nào cũng đều không thể chống lại quân đội của hắn được. Trước tiên cứ mặc kệ nó đã, hàng phục đầu của thôn thiên vương kia, dung nhập vào trong thượng hoàng cổ xà phù. Chỉ trong nháy mắt này, Dương Kỳ đã cắn nuốt. Dung hợp chữ tượng cùng 2 mảnh vỡ của hiền giả chi ngọc. Dung hợp lại, lực lượng và tinh thần khắc độ đều cùng nhau tăng lên tới trình độ 100 ức. Loại lực lượng hội tụ cùng một chỗ này đã không có người nào là đối thủ của mình nữa. Trong khoảnh khắc này, hắn đã nắm được cục diện hiện tại vào trong tay rồi. Ầm ầm, ý niệm bộc phát ra. Đầu tiên đã khống chế được ý chí của thôn thiên vương. Bộ xương đầu khổng lồ kia biến thành một luồng nguyên khí. Không ngờ đã bị thượng hoàng cổ xà phù văn cắn nuốt. Khiến cho cổ xà phù này dường như sinh ra một loại cảm giác rất sống động. Có linh hồn của riêng mình. Đại thiên trọng lâu. Dương Kỳ thúc giục cổ xà phù văn, mở ra cái mồm to nuốt một cái. Đại thiên trọng lâu kia cũng bị từ từ cắn nuốt. Rất nhiều thượng cổ ý niệm trong đó đều vỡ tan, nổ tung. Những thứ mà chúa tể đại thiên lưu lại trong đó cũng bị giải thể toàn bộ. Đại thiên trọng lâu cũng sống như thần đăng, đều là báu vật của thiên địa, là tiên thiên chí bảo. Bởi vì năm đó, trong thượng cổ hỗn độn, thần giới còn chưa được ngưng tụ thành công, thì đã sinh ra một cây thần đăng. Thần đăng này biến hóa thành chúa tể quang minh, đồng thời cũng sinh ra một tòa trọng lâu, đẹp đẽ tráng lệ, biến thành chúa tể đại thiên. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đại thiên trọng lâu và thần đăng đều là thứ giống như thần giới. Thần giới cũng là một thế giới vô biên vô hạn được sinh ra trong hỗn độn. Tuy nhiên, về tính chất thì giống nhau, nhưng lực lượng lại không giống như chút nào. Thần giới chính là một hải dương khổng lồ, mà đại thiên trọng lâu và thần đăng thì đều chỉ giống như một con suối nhỏ. Một con suối nhỏ thì không có khả năng so được với hải dương. Tuy nhiên, đại thiên trọng lâu này đối với Dương Kỳ mà nói, cũng là một kiện bảo bối tốt nhất. Hắn rất muốn cắn nuốt nó, dung nhập nó vào trong thân thể. Bởi vì đại thiên trọng lâu ẩn chứa lực lượng của đại thiên thế giới, có thể bổ dưỡng lực lượng cho chư thần tịnh thổ của mình. Hiện tại hắn cũng không thèm quan tâm gì cả, toàn tâm toàn ý cắn nuốt. Răng rắc, đại thiên trọng lâu bị cắn nuốt, toàn thân Dương Gian trở nên run rẩy. Trong ý niệm của hắn thấy một người khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, không ngờ đã nuốt luôn cả hiền giả Chi Ngọc, lại còn nuốt cả thần tượng vương, cuối cùng ngay cả đại thiên trọng lâu, thôn thiên vương cũng bị nuốt mất. Sau đó, người khổng lồ này đột nhiên hạ xuống, nuốt về phía hắn. Ánh mắt hắn tối sầm lại, cái gì cũng không biết nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là một ngàn vạn ức năm. Dương Gian đột nhiên tỉnh lại, sâu trong ánh mắt phát ra một luồng sáng chói. Một tòa hoàng kim vương tỏa từ trong chư thần ấm ký bay lên. Trong khoảnh khắc đó, vô số trí nhớ hiện ra, làm cho Dương Gian hiểu rõ mọi chuyện. Ta bị chư thần ấm ký hàng phục, hắn đã chân chính trở thành nô dịch của Dương Kỳ. Hiện tại tu vi của hắn cũng bị Dương Kỳ thấy rõ. Người này có tinh thần khắc độ, năng lượng lũy thừa thực tế vào khoảng 150 ức. Nếu không bị ý chí của thần tượng vương trấn áp, thì Dương Kỳ và ma tướng thứ hai căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại, người này đã trở thành công cụ của mình. Cùng lúc đó, Dương Kỳ có thể dùng hắn để nắm trong tay tất cả mọi động tính của Đại Thiên Vương Triều. Địa vị của người này trong Đại Thiên Vương Triều cũng tương đương với Thái tử số 2, số 3. Mặc dù còn có một tên Dương Hư Nhất, tên vận mệnh hư vô giả kia hung hăng áp chế hắn, nhưng được Dương Kỳ trợ giúp, sớm hay muộn thì hắn cũng sẽ nuốt sống tên Dương Hư Nhất kia. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại không cảm giác được khí tức của thôn thiên vương, còn cả khí tức của mảnh vỡ hiền giả Chi Ngọc kia nữa? Ở bên ngoài, Độc Cô Vân không khiếp sợ tới mức nói không ra lời. Vốn hắn còn muốn đạt được chỗ tốt, chờ đợi cuộc tranh đấu này dẫn đến lưỡng bại câu thương. Nhưng hiện tại lại cuộc giao tranh trong cơ thể Dương Gian bất ngờ biến mất, nguyên khí cũng quay trở lại thân thể. Không biết đã xảy ra chuyện gì, mà trong cơ thể Dương Gian, một luồng lực lượng mênh mông tới mức không cách nào hình dung được đang sao động, dường như sắp nổ tung ra. Quay lại đây, đầu rắn của thôn thiên vương, mảnh vỡ của hiền giả Chi Ngọc. Theo bản năng, Độc Cô Vân không cảm giác được có chuyện không hay. Năm ngón tay hắn vung ra, thi triển lực lượng của vận mệnh quốc gia, muốn thu các bảo bối của mình lại. Nhưng hắn cũng chỉ phí công, bảo bối đã không phải là của mình nữa. Thậm chí hình dáng của bảo bối kia cũng đã không còn tồn tại trong thế giới này nữa rồi. Toàn bộ đều đã bị Dương Kỳ nuốt vào trong thân thể. Ta không tin. Tên Dương Gian này thật sự có thể hàng phục được mấy thứ đó. Nếu không có cách nào khác, ta sẽ mang luôn cả Dương Gian đi. Độ Cô Vân không giữ tợn nói, đột nhiên hắn lao tới gần, giơ một chưởng đánh về phía Dương Gian. Chết! Dương Gian đột nhiên mở mắt ra. Một cơn lúc xoáy lực lượng đánh xuống. Toàn bộ khu vực này đều lấy hắn làm trung tâm. Không ngừng xoay tròn. Trong khoảnh khắc này, hắn đã biến thành một người khác, khiến cho Độc Cô Vân không cảm thấy lạnh người. Dương Gian vươn một bàn tay ra. Bàn tay này không có năm ngón tay, mà lại rất dày, có hình chân voi, vô cùng tráng kiện và có lực, có thể trấn áp muôn đời. Hung hăng đánh về phía bàn tay của Độc Cô Vân không. Ầm, hai đại cao thủ giao chiến. Toàn thân Độc Cô Vân không chấn động. Phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể bị đánh văng ra rất xa. Lúc này, dường như Dương Gian vẫn còn chưa tỉnh táo lại, cũng không tới đuổi giết. Không tốt, Độc Cô Vân không vừa thấy vậy. Lập tức biết rằng hôm nay mình sẽ đại bại. Không biết Dương Gian bị thứ gì phụ thể. Rất có thể là thần tượng vương đã thức tỉnh. Đối mặt với thần tượng vương, cho dù là Độc Cô Vân không thì cũng có chút khiếp đảm. Thân thể hắn dựng lên, lao về phía ngoài để chạy trốn. Muốn trốn ư? Dương Kỳ điều khiển thân thể Dương Gian đang muốn đuổi giết. Nhưng đúng lúc này, Long Chi Thư bên dưới đột nhiên phát ra một luồng long tức mãnh liệt, quét tới phía Dương Gian, xé nát thân thể hắn. Cơn lúc bốn phía cũng biến mất sau khi sinh mệnh phong ấm của thần tượng vương bị hóa tan. Long Chi Thư kia đã chân chính được mở ra. Cái mạng của tên Độc Cô Vân không này chưa đến lúc hết. Không ngờ đúng lúc này, Long Chi Thư lại bùng nổ. Ma Long ở bên trong đó. Tên ma tướng thứ ba kia muốn thoát khốn mà ra. Thực lực của ma tướng thứ ba hiện tại hẳn là cao hơn ma tướng thứ hai. Bởi vì kẻ này bị phong ấm trong Long Chi Thư. Ngày đêm đều có thể mượn căn nguyên của Long Chi Thư để tu luyện. Mấy trăm ức năm chưa từng dừng lại. Mà ma tướng thứ hai thì lại không ngừng tiêu hao trong mấy trăm ức năm kia. Dương Kỳ cảm giác sâu trong Long Chi Thư. Có vô số khí tức ma tính. Các ma năng khổng lồ trộn lẫn với nhau, khiến cho bản năng cường đại nhất của Long tộc hiện ra. Một cách đầu khổng lồ của một tên ma đầu đang được ngưng tụ trên Long Chi Thư, đang ngưng tụ thành hình thể, muốn cắn nuốt mọi thứ bên dưới. Làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Dương Kỳ hét to một tiếng. Nếu là trước kia, hắn căn bản không phải đối thủ của tên ma tướng thứ ba là Ma Long này. Nhưng hiện tại, thực lực bản thân hắn cũng đã đạt tới 100 ức tinh thần khắc độ và thần cách lũy thừa. Vừa rồi lại liên tục nuốt đầu của thôn thiên vương. Nuốt đại thiên trọng lâu. Tuy rằng còn chưa chân chính dung hợp lại, nhưng hắn cũng đã có thêm tiến bộ rất lớn. Hơn nữa hắn hàng phục được hai đại cao thủ là ma tướng thứ hai và Dương Gian. Một kẻ có tinh thần khắc độ 100 ức. Một kẻ là một tinh thần khắc độ 150 ức. Hai người phối hợp cùng hắn, gần như đã trở thành ba người mạnh nhất trong vạn long xào. Phong ấm Long Chi Thư cũng không phải là chuyện không có khả năng. Huống chi chỉ là đối phó với một tên ma tướng thứ ba như vậy. Long Chi Thư thu nhỏ lại cho ta. Dương Kỳ đánh một chưởng ra ngoài, lập tức chư thần ấm ký biến thành một chữ thần. Hiện giả chi ngọc biến thành một chữ ma, thần và ma cùng một thể áp bách xuống phía dưới. Đồng thời, thân thể hắn trầm xuống, hạ xuống Long Chi Thư. Long Chi Thư bị lực lượng của hắn từ từ đè ép. Một bộ sách lớn bằng một đại lục khổng lồ đã bắt đầu thu nhỏ lại. trong đó còn truyền ra khí tức phẫn nộ đến cực điểm của ma long kia. Tiếng rít gào của ma long này giống như sấm sét đánh xuống. Mà Dương Kỳ hạ xuống, những tiếng sấm sét kia đều trở nên tan rã. Hắn hạ xuống chỗ sâu trong Long Chi Thư. Thế giới thần lực khổng lồ đã giam cầm tất cả mọi thứ. Long Chi Thư này đích thật là một pháp bảo giống vạn giới vương đồ. Uy lực so với vạn giới vương đồ thì cũng ngang nhau. Đáng tiếc nó vẫn không vây khốn được hắn. Sâu trong Long Chi Thư là một thế giới. Thế giới này tràn ngập hắc ám. Sâu trong hắc ám có một con ma long khổng lồ. Kéo dài qua rất nhiều không gian. Khí tức trên người ma long ít nhất cũng có tinh thần khắc độ 200 ức. Nó đang như hổ rình mồi đối với Dương Kỳ, lập tức muốn phát ra công kích mạnh nhất. Dương cung bạc kiếm, cuộc quyết chiến hết sức căng thẳng. Ma tướng thứ ba. Đúng lúc này, ma tướng thứ hai mở miệng nói. Ma tướng thứ hai. Làm sao ngươi đi ra được? Thật sự là ngươi ư? Ma long này dường như không thể tin được lỗ tai của mình. Tiếng răng rắc phát ra. Nó đã thu nhỏ lại. Biến thành hình người trong Long Chi Thư. Đây là một nữ nhân được bao phủ bởi bộ đồ màu đen. Ẩn hiện thân thể tuyệt đẹp. Dáng người lồi lõm. Khuôn mặt bị một lớp màn đen che phủ. Vô cùng thần bí. Ma tướng thứ ba là một nữ nhân. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit phong chương 1474. Ma tướng thứ ba. Ma tướng thứ ba, một con ma long thủy tổ, ma long thái cổ xuất hiện trước mặt đám người Dương Kỳ. Ma long là nữ, xuất hiện vô cùng thần bí, chân đạp bóng tối như phát huy địa ngục hắc ám đến cực hạn. Chẳng qua ở trước mặt Dương Kỳ, nàng lại không có chỗ nào đặc biệt. Có được phong ấm sinh mệnh thần tượng vương. Mảnh nhỏ ngọc hiền giả. Dương Kỳ đã nhìn thấu bản chất của nàng. Tuy rằng khắc độ tinh thần lên tới 20 tỷ. Nhưng Dương Kỳ không có chút sợ hãi. Bởi vì hắn có đủ nắm chắc trấn áp được cô nàng này. Dù tu vi của hắn bây giờ mới 10 tỷ. Nhưng sau lưng còn có Long Đế Quốc khổng lồ chống đỡ. Đại Thánh Vương Long Đế Quốc chiếm lĩnh Đế Quốc huyết toàn. Lãnh thổ mở rộng. Thánh Vương chấp chính quan sinh ra đã đột phá con số 20 triệu. Mỗi người đều thăng cấp tới chí cao thần hậu kỳ. Liên hợp lại. Phối hợp thần thông của Dương Kỳ. Lấy số mệnh cả nước trấn áp. Đối phó ma tướng thứ ba này vẫn có thể chiếm cứ ưu thế. Cộng thêm Dương Kỳ có rất nhiều pháp bảo. Chư thần ấm ký kích hoạt thần uy thiên đường viễn cổ. Năng lực cắn nuốt của phù lục thôn thiên vương. Một mình Dương Kỳ cũng có thể đánh bại cô nàng này. Ngoài ra còn có ma tướng thứ hai đang nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không cho ma tướng thứ ba có cơ hội nghỉ ngơi. Cho nên, Dương Kỳ khoanh tay đứng. Sau khi tiến vào sâu trong Long Chi Thư. Đất à! À! Mơ! Thầm quan sát toàn bộ trạng thái Long Chi Thư. Long Chi Thư là bảo bối tối cao không thua gì vạn giới vương đồ. Nhưng ma tướng thứ ba còn chưa luyện hóa. Ngược lại lực lượng Long Chi Thư nơi này cộng hưởng với máu hoàng kim trong người Dương Kỳ. Là bởi dấu ấm tinh thần của thần tượng vương đã luyện hóa một bộ phận Long Chi Thư. Dương Kỳ nắm giữ Long Chi Thư có thể nắm giữ toàn bộ vạn Long Sào. Toàn bộ vạn long xào không khác vì vạn giới vương đồ, nằm trong tay hắn, muốn làm gì cũng được. Cũng như lúc trước, hắn nắm giữ phù lục chu tiên vương, liền nắm giữ vạn giới vương đồ. Nắm giữ long chi thư cũng nắm giữ vạn long xào. Cũng giống nhau thôi. Chỉ cần nắm giữ long chi thư, bất cứ lão cổ, cao thủ, Long đế quốc khổng lồ nào ở trong vạn long xào đều sẽ như cá nằm trong giỏ chờ hắn bắt lấy. Rất nhiều người đều thèm nhỏ dãi Long Chi Thư, nhưng phong ấm thần tượng vương ở chỗ này không ai có thể đụng chạm chút nào. Kỳ thật cho dù lần này Độc Cô Vân không cùng Dương Gian tính toán hết mức, Nếu không có Dương Kỳ, vậy thì cũng không thể nào phá giải phong ấn. Ngược lại Dương Gian kia sẽ bị cắn nuốt. Ý chí của thần tượng vương chỉ có chư thần ấm ký mới trấn áp dung hợp được. Ma tướng thứ hai, thật là ngươi, thực lực của ngươi suy yếu nhiều đến thế. Ma tướng thứ ba nhìn ma tướng thứ hai, lại quét sang Dương Kỳ, cùng với Dương Gian. Mơ. Thầm kinh hãi, nhưng liền cười. Lần này cuối cùng cũng đánh vỡ phong ấm. Phong ấm sinh mệnh kia nhốt ta mấy chục tỷ năm tháng, còn thiếu chút luyện hóa long chi thư. Ma tướng thứ hai ngươi đến vừa lúc, chúng ta liên hợp lại. Luyện hóa long chi thư này, vạn long xào sẽ thuộc về chúng ta. Sao hả? Hai người kia là ai, hay là giết hết đi, không thể để chúng biết được bí mật của chúng ta. Ma tướng thứ ba, vị này là chủ nhân của ta. Ma tướng thứ hai nói, lần này là ngài ấy mở ra phong ấm sinh mệnh, lấy được truyền thừa thần tượng vương, đi vào long chi thư giải cứu ngươi. Mục đích là muốn ngươi đầu phục ngài ấy, cùng hoàn thành đại nghiệp to lớn, thống trị muôn đời, đều nằm trong tay ngài ấy. Ma tướng thứ hai, ngươi nói cái gì, ngươi điên rồi hả? Chỉ có vô thượng chân ma mới xứng làm chủ nhân của chúng ta. Ngoài vô thượng chân ma ra, bất cứ kẻ nào cũng phải chết. Bây giờ vô thượng chân ma đã chết, chúng ta đã tự do. Trong trời đất này, chúng ta là chúa tể. Chúng ta muốn làm chủ mọi thứ. Ma tướng thứ ba nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Hắn là kẻ nào, lại làm chủ nhân của ngươi? Có phải hắn thừa dịp ngươi suy yếu, gieo xuống phong ấm lời hay, để ta giết hắn? Ngừng! Ma tướng thứ hai hét lớn. Ma tướng thứ ba, người này thật sự là chủ nhân của ta. Ngày ấy có được chư thần ấm ký, có được ngọc hiền giả. Chỉ có ngày ấy mới luyện hóa được ngọc hiền giả, dung hợp dao động tư duy ở bên trong. Ngày ấy mở ra phong ấm sinh mệnh, nếu ngươi chống lại ngày ấy, ta cũng sẽ không nể giao tình, ra tay bắt ngươi. Ma tướng thứ hai, ngươi dám nói với ta như thế? Ma tướng thứ ba vốn nghĩ rằng ma tướng thứ hai tới giải cứu mình, nhưng không đoán được ma tướng thứ hai lại biến thành nô lệ của Dương Kỳ. Nàng là nhân vật nào? Lập tức hiểu được. Ma tướng thứ hai, thì ra chúng phong ấm chư thần ấm ký, cũng như những chủ thần thượng cổ bị chúa tể nô dịch, chư thần ấm ký một lần nữa tái hiện thần giới. Vừa nói, giọng cô gái này đột nhiên trở nên sắc bén. Tiểu bối, giao ra chư thần ấm ký, ngươi còn có được một đường sống. Bằng không, sẽ chỉ còn đường chết. Nơi này là Long Chi Thư. Ta là thân ma Long. Năm đó sinh ra trong Long Chi Thư. Long Chi Thư cũng là cơ thể mẹ của ta. Ở trong này, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta, có chư thần ấm ký cũng uổng phí thôi. Vậy sao? Dương Kỳ chắp tay sau lưng, mặt không đổi sắc. Ma tướng thứ ba, ngươi bị phong ấm trong này mấy chục tỷ năm, không ngờ vẫn chưa bị suy yếu, còn không ngừng tu luyện. Đáng tiếc không có tiến bộ lớn, đóng cửa làm xe cơ bản không có tác dụng. Chỉ có ra ngoài thần giới, xây dựng lên đế quốc to lớn, cuối cùng mới lấy được số mệnh và truyền thừa. Ma tướng thứ hai, lên, bắt xuống đây. Rõ. Ma tướng thứ hai đột nhiên ra tay, không thể cãi lệnh của Dương Kỳ. Năm ngón tay xòe ra, ma trưởng như núi hung hăng đè xuống, công kích ma tướng thứ ba dữ dội. Đại ma thần thông, ngũ ma xuất hải, lục tặc vô tung, thất tình lục dục, tâm ma như hải. Thi triển ra một bộ quyền pháp, là pháp môn chiến đấu ma đạo mà ma tướng thứ hai mới lính ngộ ra. Dương Kỳ muốn tăng lên thực lực của hắn, sau khi hàng phục liền dạy cho pháp môn chiến đấu ẩn chứa trong chư thần ấm ký. Hiện giờ khí công của ma tướng thứ hai đã đạt tới đỉnh cao chưa từng có, vận dụng kinh nghiệm chiến đấu càng hơn đời trước. Ma khí sôi trào, đột ngột đánh về phía ma tướng thứ ba. Đại thiên thần quyền. Dương Gian cũng ra tay. Hắn biết ma tướng thứ ba này không thể bị hàng phục. Nói hai ba câu chiêu hàng chỉ là phí công. Chỉ có đánh đòn mạnh nhất. Đánh cho đối phương thần phục. Đó mới là chí lý. Ma tướng thứ hai. Ngươi dám đánh ta. Vậy thì chớ trách ta không nhớ tình cũ. Chẳng qua người trong ma đạo chúng ta vốn không có tình cũ gì mà nhớ. Hôm nay ta trấn áp ngươi. Luyện chế ngươi thành thân ngoại hóa thân. Chờ ta thống nhất long tộc. Bá chủ thế giới vẫn sẽ là ta. Ma tướng thứ ba xóa tung mái tóc đen. Xẹp một cái vỡ tan khăn che mặt. Bùng nổ dữ dội. Long khí tuôn trào trong trời đất. Một loạt chữ rồng va chạm. Thẩm thấu sâu vào long chi thư. Long chi thư là của ta. Ma tướng thứ ba nói. Ta sẽ cho các ngươi nếm thử cảm giác giam cầm vĩnh hằng. Quần long thăng thiên, quần long diệt thần. Ầm ầm. Long chi thư chấn động, nhưng không theo ý nàng sinh ra trận pháp công kích dữ dội. Ở sâu trong long chi thư, loáng thoáng xuất hiện một chữ tượng đạp bẹp chữ long. Ngươi đang phí công. Dương Kỳ nói. Ma tướng thứ ba. Long chi thư bị phong ấm sinh mệnh thần tượng vương bố trí lâu như vậy. Mấy chục tỷ năm qua. Bây giờ sâu trong căn nguyên quyển sách đã đóng dấu lực lượng pháp tắc và tượng lực của thần tượng vương. Ngươi muốn luyện hóa trong thời gian ngắn, đó là chuyện không thể. Bây giờ ta nói cho ngươi cái gì mới là luyện hóa chân chính. Thiên đường viễn cổ, phủ xuống đi. Những lúc xoáy xuất hiện bên trong long chi thư. Trên bầu trời xa xôi. Tinh đồ xuất hiện. Vô số quần sao. Thần thạch cấp thiên đường ngưng tụ thành tinh cầu khổng lồ. Hợp thành hàng tỷ hệ thiên hà xoay quanh thiên đường viễn cổ. Tu vi Dương Kỳ khoảng khắc đạt tới 10 tỷ khắc độ tinh thần. Lúc xoáy khổng lồ trồi lên cao nổ tung. Tinh thần gần như liên hệ vùng cấm thượng đế ở bên trong thiên đường viễn cổ. Nói cách khác. Chỉ cần hắn ở trong thần giới. Có thể mở ra cửa thời không bất cứ đâu. Để cho hình chiếu thiên đường viễn cổ vươn tới. Sau đó không ngừng mở rộng. Chuyển biến bất cứ thứ gì ngăn cản trở thành nơi thiên đường bao phủ. Bây giờ, hắn thẩm thấu lực lượng thiên đường viễn cổ đến bên trong long chi thư. Nói cách khác, dùng thiên đường khắc chế long chi thư, dùng thiên đường luyện hóa long chi thư. Trên thế giới này pháp bảo mạnh mẽ nhất là cái gì? Không phải vạn giới vương đồ. Cũng không phải long chi thư. Lại càng không phải thần đăng. Đại thiên trọng lâu gì đó. Mà là thiên đường viễn cổ. Chúa tể xây dựng hành cung tối cao, thần quốc trên trời tồn tại uy hiếp tới địa ngục. Giết! Ma tướng thứ ba thấy thiên đường viễn cổ phủ xuống. Lập tức biết vì cái gì tên trẻ tuổi này có thể hàng phục ma tướng thứ hai. Loại thủ đoạn này đúng là giận người. Chiếm được truyền thừa thiên đường viễn cổ. Nếu có đủ thời gian. Sợ rằng sẽ thêm một chúa tể. Chư thần đều bị kẻ này nô dịch. Vì thế thân thể nàng lói lên. Ma ảnh thiên trọng, huyễn ma vạn biến. Vù vù vù vù vù vù vù. Không cần thời gian. Không cần sức mạnh. Nàng như cái bóng đi tới ngay trước mặt Dương Kỳ. Bỏ qua mọi công kích trận pháp và không gian. Năm ngón tay chộp thành hình vuốt ma long. Đánh vào mặt Dương Kỳ. Trên vuốt ma long có ẩn chứa ma tính. Chỉ cần dính phải một chút. Bất cứ thần tính nào đều sẽ chuyển hóa thành ma đầu. Dương Kỳ cũng trở thành nô lệ của nàng. Đây là tuyệt học vô thượng nô dịch thiên thần trảo của nàng. Dựa vào một trảo này, nô dịch thiên thần trăm lần hiệu quả. Nhưng mà Dương Kỳ chỉ đẩy ra một trưởng. Một trưởng này. Năm ngón tay biến mất như bị người ta dùng chân trà đạp. Lực lượng hùng hồn bất ngờ bùng phát. Đụng vào ma tướng thứ ba. Bộc phát ra tiếng không khí bị xé sách. Bịch bịch bịch. Dương Kỳ lui ra mấy bước, còn ma tướng thứ ba lại bị chấn đến bay ngược ra sau. Xé sách một đường vạch giữa không gian. chẳng qua nàng xoay người, lại nhào tới trước. Tiểu bối, ha ha ha ha. Thực lực của ngươi chỉ là thế thôi, năng lượng tinh thần của bản thân ngươi còn không bằng một nửa của ta. Lực lượng bản thân mới là căn bản, dùng lực lượng người khác tất cả chỉ là phí công, ta tới giết ngươi. Tượng vương thần tiên. Dương Kỳ không đổi sắc, đột nhiên tay chân quất ra thi triển tuyệt học mạnh mẽ nhất của thần tượng vương. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit phong chương 1475. Chiến đấu dữ dội. Tượng vương thần tiên. Là pháp môn chiến đấu. Thi triển ra như khai thiên lập địa. Phá vỡ hết mọi cản trở. Tất cả nghiệp chướng. Giống như thần tượng vương dùng vòi quật thật mạnh. Mỗi một lần quật ra, một cách địa ngục liền vỡ tan, thiên địa biến hóa, trời trăng rung chuyển, tuyệt thần khó lường. Lực bạt sơn hà. Cả người Dương Kỳ biến hóa dữ dội như roi thần. Hai tay hai chân đều là vòi voi. Kéo dài ra tới trước người ma tướng thứ ba. Ma tướng thứ ba biến sắc, dùng long trảo thủ đối phó. Két két. Long trảo thủ va chạm với roi thần, bắn ra tia lửa, phát ra tiếng két két như kim loại ma sát. Mỗi một lần va chạm đều làm Dương Kỳ cùng ma tướng thứ ba xảy ra rung rẩy ở sâu trong linh hồn và thân thể. Thân thể Dương Kỳ bị chấn động chết lặng. Còn linh hồn ma tướng thứ ba lại bị ý chí thần tượng vương và Ngọc Hiền giả chấn nhiếp đến vận hành không thông. Thần tượng vương. Bản thân đã khắc chế ma đầu. Ngọc Hiền giả càng là thống lĩnh vô thượng trong ma đạo. Chồng lên nhau. Mỗi một lần giao thủ, linh hồn ma tướng thứ ba đều bị công kích gấp đôi. Căn bản không phải đối thủ. Nhưng mà nàng vẫn chiếm ưu thế về mặt lực lượng. Lực lượng có ưu thế lớn, để nàng đấu tay đôi với Dương Kỳ vẫn không bị thiệt thòi chỗ nào. Thiên tử trấn quốc môn. Đột nhiên, Dương Kỳ thi triển tượng vương thần tiên đến cực hạn. Còn thi triển ra một bộ quyền pháp khác. Đó là quốc vận thần quyền. Quốc vận thần quyền chính là võ học hạng nhất trong trời đất. Nhưng có khuyết điểm. Phải là người nắm giữ số mệnh quốc gia mới thi triển ra được. Số mệnh càng mạnh, uy lực quốc vận thần quyền càng lớn. Không có số mệnh nào. Ví dụ những bậc cao thủ như ma tướng thứ hai, ma tướng thứ ba, dù có mạnh mẽ thi triển ra, quốc vận thần quyền cũng không có uy lực gì. Dương Kỳ tìm hiểu ảo diệu số mệnh, liền tính toán quốc vận thần quyền, cải tiến rất nhiều chỗ. Chân chính tìm hiểu thấu triệt bí mật hai chữ lớn, quốc vận, cái gọi là vận mệnh quốc gia gài toàn bộ lên trên chính mình. Hắn bắt đầu điều động quốc vận đại thánh vương long đế quốc. Số mệnh toàn quốc ngưng tụ. Thần quyền vô địch đánh tan mọi thứ cản trở. Một chiêu. Trời đất xuất hiện một cánh cửa. Đế vương như hùng binh trấn áp ở cánh cửa. Một đấm đánh ra. Không phải lực lượng. Mà là khí thế. Khí thế như đại thế thiên địa ngưng tụ một chỗ. Vạn người đồng lòng. Thậm chí hắn còn mượn dùng số mệnh vô địch môn. Vương triều trung ương. Đại thiên môn hội tụ lại chung một chỗ. Ba đại vương triều cao nhất thần giới. Hắn đều có nằm vùng bên trong. Những nằm vùng này có thể cung cấp số mệnh cho hắn. Bây giờ là trợ giúp tốt nhất cho quốc vận thần quyền. Số mệnh vô địch. Số mệnh đại thiên cuồn cuộn tụ tập tới. Còn có số mệnh thiên chính đạo, cùng số mệnh đế quốc của mình, đều kết hợp hoàn mỹ. Dương Kỳ một hơi vận dụng căn nguyên của ba đại vương triều. Quốc vận thần quyền, dung nhập vào thánh vương thập đạo, hoàng đế lưỡng đạo. Hoàng đế chính là vận mệnh quốc gia. Một quyền này, khí thế mạnh mẽ, số mệnh đậm đặc quả thật là chưa từng thấy. Ma tướng thứ ba lại một chiêu long trảo đối đầu. Nhưng lần này cả người nàng chấn động. Bị chấn phun máu. Mạng lụa đen che mặt cũng thành bụi phấn. Để lộ ra khuôn mặt yêu dị. Quyến rũ dụ hoặc điên đảo chúng sinh. Làm cho chúng sinh phải thần phục. ma tướng thứ ba, chính là tuyệt thế ma nữ, chinh phục mọi loại sinh vật sống được trên đời. Người thần tiên ma Phật đều bị khống chế, không ai có thể trốn thoát được quyến rũ cực mạnh của ma tướng thứ ba. Chẳng qua Dương Kỳ lại không bị quyến rũ. Ngược lại khí tức ngọc hiền giả trên người hắn khiến cho ma tướng thứ ba không thể thoát khỏi vận mệnh bị chinh phục. Quyền pháp của ngươi là gì? Ma tướng thứ ba vừa hộc máu, vừa hét lớn hỏi. Quốc vận thần quyền. Thánh vương thập đạo. Đạo của ta. Đế quốc của ta. Vận mệnh quốc gia của ta. Thống trị của ta. Dương Kỳ hùng hồn nói, lại giống to một tiếng, đất rung núi chuyển, hơi thở cách thế. Quân vương tử xá tắc diệt. Một chiêu đánh ra ẩm chứa vận mệnh quốc gia sôi trào. Trước kia hắn chậm chạp không tìm hiểu được áo nghĩa căn bản của hoàng đế lưỡng đạo, bây giờ thì khác. Lên làm lãnh tụ đại thánh vương đế quốc. Biết rõ vận hành đế quốc là thế nào. Cũng biết vạn người đồng lòng. Lưới pháp luật số mệnh. Huyền bí một lời phong thần. Cho nên, hắn biết vận mệnh của mình kết hợp chặt chẽ với quốc gia. Hoàng đế chính là quốc gia chính là hoàng đế, quốc gia chết, hoàng đế diệt, hoàng đế chết, quốc gia tan. Quốc gia là căn bản của hoàng đế là tượng trưng của quốc gia. Cho nên, quyền pháp của hắn kéo theo đạo chinh phục, đạo thương thiên. Quyền sau hung hăng hơn quyền trước. Mỗi một đòn đều kéo theo hàng tỷ người trong quốc gia đồng lòng tiêu diệt kẻ địch. Đại khí khổng lồ, công kích dữ dội. Một loạt công kích này đánh cho ma tướng thứ ba liên tục lùi bước. Còn hơi thở thiên đường viễn cổ sau lưng Dương Kỳ. Hào quang tinh tú không ngừng thẩm thấu vào trong Long Chi Thư. Vù, vù, vù. Ma tướng thứ hai, Dương Gian, hai đại cao thủ thừa cơ xông lên vây quanh, một trái một phải giáp công ma tướng thứ ba. Ma tướng thứ ba liền càng thêm bối rối. Ba đại cao thủ cùng tấn công một người. Phối hợp lại càng thêm kín kẽ. Ý niệm Dương Kỳ chỉ huy bọn họ. Ngang với hai cái phân thân. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện vụn trộm rút tay bởi vì đây là do chư thần ấm ký điều khiển. Giết! Thiên đạo biến hóa, vô thượng cự tử. Dương Kỳ giống giận quốc vận thần quyền đánh ra từng chiêu càng mạnh hơn. Nhiệt huyết sái xuân thu, lực chiến kiêm bi ca. Hai chiêu vừa ra. Ma tướng thứ ba như rơi vào ảo cảnh. Chính mình rơi vào trong ngàn vạn binh mã bao vây. Khắp nơi là kẻ địch. Tất cả mọi người đều đánh về mình. Toàn bộ trời đất không có một chỗ yên lành. Kha nơi chỉ có kẻ thù. Ma tướng thứ ba ra sức giãy giụa. Các ngươi muốn chết. Vạn long thăng thiên. Lập tức, mấy vạn thần long xông lên từ sau lưng, như muốn đánh vỡ trói buộc, phát đi thần quyền của Dương Kỳ. Vô thương vĩnh táng. Lúc này Dương Kỳ đột nhiên thi triển ra một chiêu thần bí khó lường nhất trong Thánh Vương Thập Đạo, đó là tuyệt học. Vô, tất cả phản kích của ma tướng thứ ba đều biến mất, vạn long thăng thiên như rơi vào trong hư không, cuối cùng biến mất tăm. Trong nháy mắt hơi thở kia biến mất. Ma tướng thứ ba còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng chưa từng gặp kỹ xảo tuyệt học chiến đấu như thế. Một chiêu dốc hết sức lại đánh vào khoảng không. Nó có cảm giác như thế nào? Không, xong. Nàng lập tức thúc đẩy khí công, vận chuyển lần nữa trong một nhịp thở đã khôi phục lại, muốn lùi bước tiếp tục chiến đấu. Nhưng đã muộn. Một tòa đại mộ ầm ầm trấn áp xuống, bao bọc nàng. Một chiêu vô thương vĩnh táng của Dương Kỳ lợi hại là ở chỗ cuối cùng, giáng xuống đại mộ, mai táng mọi thứ. Bị bao vây trong đại mộ. Ma tướng thứ ba vẫn thể hiện ra thực lực bá đạo của mình. Nàng nhanh chóng biến hóa thành một con ma long thật lớn. Đội đại mộ nứt toát ra. Dường như sắp nổ tung. Giọng nói của nàng mạnh mẽ bá đạo, hết sức chói tai. Ngươi không nhốt được ta. Tiểu bối, ma tướng thứ ba như ta làm sao bị ngươi nhốt được. Phá cho ta. Vạn long phá giới. Tất cả vảy ma long trên người nàng lập tức bay vọt ra, nổ tung trên vách đá đại mộ, muốn cắt nát đại mộ này. Đây là đại mộ do Dương Kỳ dùng thần thông cùng nguyên khí ngưng tụ thành. Không phải đại mộ chân chính, cho nên dễ dàng bị cắt nát. Nếu là đại mộ chân chính, dù cho chúa tể cũng sẽ bị nhốt, ma tướng thứ ba cũng chỉ có đường chết. Ma tướng thứ hai, Dương Gian, đưa vào căn nguyên sinh mệnh, hao tổn thọ mệnh nhốt lại ma tướng thứ ba. Ta đi luyện hóa long chi thư. Dương Kỳ hạ lệnh, ma tướng thứ hai cùng Dương Gian lập tức cắn lưới, phun ra thật nhiều máu tươi. Toàn bộ máu tươi bốc cháy như đang hiến tế thần hỏa. Bắt đầu hiến tế hư không. Bọn họ hao tổn thọ mệnh của mình, nhốt ma tướng thứ ba. Lúc này Dương Kỳ bắt đầu luyện hóa Long Chi Thư. Hiện giờ Long Chi Thư trở thành vật vô chủ, nhưng không phải dễ dàng luyện hóa như thế. Cũng may phong ấm sinh mệnh thần tượng vương luyện hóa mấy chục tỷ năm. Máu thần tượng đã thẩm thấu khắp nơi vào sâu trong bản chất Long Chi Thư. Để cho Dương Kỳ tiết kiệm công sức mấy chục tỷ năm. Chư thần ấm ký bay vọt ra, hóa thành ánh sáng vàng, dung nhập vào sâu trong Long Chi Thư. Toàn bộ Long Chi Thư lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lật lên từng trang. Giới thiệu quá trình ngưng tụ gen sinh mệnh long tộc. Ở thời đại thái cổ, Dương Kỳ thấy được vô số sinh vật thái cổ sinh ra trong hỗn độn. Nhưng những sinh vật này dù rất mạnh mẽ, lại không có trí tuệ, chém giết lẫn nhau. Nhưng lâu dần, những sinh vật cổ hỗn độn hùng mạnh này có diệt chủng, có sinh ra biến dị, có tu luyện thành người, có đặc thù, tiến hóa lên trạng thái hoàn mỹ. Đột nhiên, vô số hỗn độn tự nhiên bắt đầu ngưng kết. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm tháng. Bởi vì trong hỗn độn không có năm tháng, cho nên không thể suy tính ra thời gian cụ thể. Long Chi Thư ngưng tụ thành công. Long Chi Thư ngưng tụ, trong đó thai nghén ra rất nhiều giống loài. Tập trung các loại cảm xúc kiêu ngạo, trí tuệ, hùng mạnh, cao thượng, tà ác, vào một thân, cuối cùng sinh ra long tộc. Long tộc vừa xuất hiện chính là sinh vật hùng mạnh nhất, chạy bên trong hỗn độn cắn nuốt các loài sinh vật. Sau đó thần giới ngưng tụ thành công. Hỗn độn tự nhiên cũng tụ tập ở trên thần giới. Toàn bộ hỗn độn giới biến mất. Thay vào đó là thần giới. Một vài bức tranh hiện ra trước mặt Dương Kỳ. Long Chi Thư ghi lại lịch sử thần giới, lịch sử long tộc, lịch sử hỗn độn cổ giới. Đồng thời khiến cho Dương Kỳ có được nhận thức căn bản về thần giới. Thần giới là tồn tại mạnh mẽ nhất sinh ra trong hỗn độn cổ khí thế giới. Hơn nữa dường như mỗi một giây thần giới đều đang không ngừng mở rộng. Mỗi nháy mắt, thần giới sẽ mở rộng không nhỏ trong hỗn độn tự nhiên. Đây là hiện tượng dù gì. Thần giới lại không có kích thước cố định, mà xuất phát từ luôn luôn mở rộng. Thần giới là sống, không phải chết. Nó đang tu luyện, nó đang hít thở phun nuốt. Nếu nói thần giới là một người, vậy nó đang hấp thu hỗn độn cổ khí, không ngừng trưởng thành. Còn những người như Dương Kỳ, kể cả chúa tể, chẳng qua là ký sinh trùng trên người thần giới mà thôi. Nghĩ đến đây, ở sâu trong nội tâm Dương Kỳ bỗng toát ra mồ hôi lạnh. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong chương 1476. Nắm giữ long sào. Hiện giờ Dương Kỳ muốn luyện hóa long chi thư đắt là chuyện dễ dàng. Bởi vì hắn nhìn trộm được rất nhiều huyền bí về Long Chi Thư. Trên thực tế huyền bí này chính là toàn bộ quá trình sinh ra thần giới. Còn có nguy cơ thần giới. Mỗi ngày thần giới đều mở rộng. Phun nuốt. Hít thở. Sinh ra. Chết đi. Mỗi một đại năng thái cổ đều là ký sinh trùng bên trong thần giới.